vừa híp mắt nhìn bọn họ, giọng lơ đễnh. Vâng, Diệp Tinh Du đáp lời, giơ ô lên che. Bạch Nhược Linh cũng vội vàng mở ô, tay chân hơi luống cuống. Cách chương.